Chương 31, mạn mạn nghiên cứu báo cáo. Ôn Trác có chút mắt trợn tròn nhìn xem tại thê tử trong tay huy động sợi đằng được xưng là mạn mạn lục đoàn tử, không rõ bất quá một buổi sáng thời gian, thế giới biến hóa nhanh như vậy, làm sao lại có thêm một cái dạng này đồ chơi chính là như vậy à, về sau mạn mạn chính là nhà chúng ta thành viên mới, chúng ta về sau muốn bao nhiêu đánh một chút tinh hoạch, có thế có thể hay không bị đói mạn mạn, ngươi nhìn nó có phải là rất đáng yêu. Hạ Huyền đưa trong tay bưng lấy đồ vật đưa tới Ôn Trác trước. Mắt lung lay, con mắt sáng tinh tinh nhìn xem hắn. Ôn Trác bị cái này song sán nhược ngôi sao con ngươi thấy mất âm thanh, nguyên bản muốn nói ra khỏi miệng lời nói cu nở dê nuốt xuống. Khoe miệng theo thói quen nít lên, mang trên mặt ôn nhuyễn đến cực điểm mỉm cười, ân, rất đáng yêu. Thôi, nàng muốn là ưa thích liền theo nàng đi thôi, mình đã thật lâu không có gặp qua nàng như thế vui vẻ dáng vẻ, nàng cao hứng là tốt rồi. Bất quá, nửa giờ cũng còn không có đi qua. Ôn Trác liền muốn thu hồi mình lời vừa rồi. Bị Hạ Huyền một khắc không thả nâng lấy trong tay thì cũng thôi đi, cái kia lục đoàn tử còn không chuẩn người khác tới gần Hạ Huyền, hắn một sát bên Hạ Huyền, lục đoàn tử liền rút ra một cây sợi đằng đến quật hắn, còn huy động cái khác sợi đằng đe dọa hắn, sợi đằng đánh người mặc dù không thương nhưng là để cho người ta nổi giận. Quan trọng hơn là, Hạ Huyền QNZ không ngăn cản, cười ha hả nhìn xem đây hết thảy, tựa như đang nhìn cáo kỉnh đứa bé. Đây quả thực so Ôn Minh khi còn bé còn muốn làm cho người ta chán ghét. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nhất định phải khai thác biện pháp ăn cơm trưa. Ôn Trác nhìn xem lục đoàn tử vui sướng tại Hạ Huyền trên thân bò qua bò lại, con mắt híp híp. Hắn ngáp một cái, vuốt vuốt huyệt thái dương, nói với Hạ Huyền, hiện tại còn sớm, tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, lại mở cho tới trưa xe, chúng ta đi ngủ cái ngủ trưa đi. A, ngươi không thoải mái sao? Cái kia chúng ta đi nghỉ trước xuống đi. Nói Hạ Huyền đứng lên, đem mạn mạn nắm trong tay chuẩn bị đi phòng ngủ. Đợi chút nữa, Ôn Trác đem mạn mạn xách trong tay, một thanh vứt xuống Ôn Dao trong ngực, để Dao Dao dẫn nó chơi đi, vừa mới nhìn nó như thế hoạt bát, hẳn là còn không muốn ngủ. Sau đó tại Hạ Huyền còn muốn nói cái gì thời điểm đưa nàng đẩy vào phòng ngủ khu, kéo lên rèm, một khắc cuối cùng còn đưa cho Ôn Dao một cái ngươi hiểu ánh mắt. Ôn Dao có chút hắc tuyến nhìn xem từ trên trời giáng xuống kinh hỉ. Tự hỏi hủy thi diệt tích khả năng. Mạn mạn lung lay mình sợi đằng, tựa hồ không có kịp phản ứng mình ở nơi đó, khí tức quen thuộc không có, chủ nhân làm sao không thấy nhìn xem trong ngực loạn động con non, Ôn Dao trực tiếp đưa nó khỏa tiến vào thủy cầu, nhìn xem nó trong nước như thường trên nhảy dưới tránh. Ôn Dao gật gật đầu, ân, xem ra có thể trong nước hô hấp. Đã có không, như vậy liền đến nghiên cứu một chút mới giống loài đi. Ôn Dao mở cửa xe xuống xe. Đằng sau đi theo Tôn Vũ Chiết chính viện tại Quyên tại ngoài xe đi lại, nhìn thấy Ôn Dao một người ra, Tôn Vũ Chiết nhường cho Quyên một bên đứng vững, mình chạy tới. Tiểu bằng hữu, ngươi làm sao một người ra rồi, có chuyện gì a? Ánh mắt đảo qua Ôn Dao trong tay thủy cầu, trong lòng có chút giật mình, đứa nhỏ này là thủy hệ dị năng giả. Ôn Dao không nói chuyện chỉ là lắc đầu, sau đó đi tới hơi địa phương xa một chút ngồi xổm xuống. Không có đạt được đáp lại, Tôn Vũ Chiết cu nở dê không thèm để ý. Hắn trở lại tại Quyên bên người, tiếp tục vịn nàng đi lại, đồng thời thỉnh thoảng chú ý Ôn Dao bên kia động tĩnh. Ôn Dao đem thủy cầu cất đặt ở một bên, bắt đầu móc ra từng chương quyển trục. Mặc dù quyển trục uy lực suy yếu rất nhiều, bất quá làm thí nghiệm vẫn là miễn cưỡng đủ. Trước cầm lên một chương lôi hệ quyển trục, đây là trung cấp ma pháp lôi cực hồ quang, bất quá hiện tại nhà, khả năng ra mấy đạo nhỏ thiểm điện. Ôn Dao xé mở quyển trục, bốn đạo dòng điện theo nước đánh trúng mạn mạn. Mạn mạn toàn thân run lên, dây leo bên trên lốp búp lóe lam tử sắc điện quang, có hai đầu tương đối mảnh sợi đằng có chút bị điện giật biến thành màu đen, cái khác bốn đầu tạm thời hoàn hảo. Một lát sau, mạn mạn sợi đằng đang dần dần khôi phục. Ân, xem ra bản thân chữa trị năng lực rất mạnh. Đem mạn mạn từ trong nước phóng ra, dùng tinh thần lực cầm cố lại, dùng tiểu đao cắt đứt một tiểu đoàn sợi đằng, rất nhanh vết thương lại mọc ra mới sợi đằng. Mà cắt đi sợi đằng trong nháy mắt lượt khô quắt xuống. Mặc dù mạn mạn rất nhanh khôi phục bộ dáng lúc trước, bất quá nhìn qua có chút úi, Ôn Dao cho nó một viên tinh hoạch, hấp thu xong sau lại bắt đầu nhảy nhót tương mừng. Ôn Dao sẽ tại Éo Lạ Đại Lục lúc đối với kiểu mới thực vật làm thí nghiệm làm toàn bộ, thậm chí đem đơn giản một chút luyện kim dụng cụ QNZ rời ra, giao y vo một phen về sau, đạt được không ít tư liệu. Mạn mạn chữa trị năng lực rất mạnh, bất quá cần muốn năng lượng trèo trống. Về ngoài năng lực phòng ngự cũng không mạnh, nhưng sợi đằng tính bền dẻo rất tô tờ, có thể tại dưới nước hô hấp, hành động tốc độ có chút chậm, nhưng là đơn cây sợi đằng mua rất nhanh, trước mắt còn chưa phát hiện lợi hại kỹ năng công kích, chứ rút roi ra. Đương nhiên, Mạn Mạn hiện tại vẫn còn ấu sinh kỳ, năng lực cũng không quá mạnh, còn có rất lớn khai phát không gian. Đáng thương Mạn Mạn đem chính mình đoàn thành một đoàn, ô ô, thật là đáng sợ, người này thật đáng sợ. Ôn Dao chậm đầu tư lý đem đồ vật thu thập sạch sẽ, nhìn thấy đáng thương như vậy vốn tại một bên Mạn Mạn, nàng có thể cảm giác được nó đáy lòng sợ hãi, cu nở dê không chút lấy nó a. Ôn Dao thở dài, ngẫm lại mặc dù hiện tại nó còn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng muốn dự phòng nó về sau đi cáo trạng. Bằng không thì cuối cùng Hạ Huyền nóng giận, Ôn Trác khẳng định là đứng tại lao bà hắn bên kia. Ôn Dao từ trong không gian giới chỉ móc ra còn thừa không nhiều sinh mệnh chi thủy, đau lòng nhỏ một giọt cho Mạn Mạn. Vừa tiếp xúc với sinh mệnh chi thủy, Mạn Mạn sợi đằng lập tức giãn ra, Ôn Dao thậm chí có thể nghe được nó phát ra dễ chịu tiếng hừ hừ. Một lát sau, Ôn Dao có thể cảm giác được nó đối nàng thân mật, còn đối nàng làm nũng, còn giống như muốn. Sách, quả nhiên là ăn hàng A, nhớ ăn không nhớ đánh. Ôn Dao tùy ý Mạn Mạn bò lên trên đầu vai của nàng, cho nó trước đó tốc độ dòm bị biến dị tinh hạch để nó chơi. Trở lại trong xe, Hạ Huyền cùng Ôn Trác đều tỉnh dậy, nhìn thấy vui vẻ hòa thuận một người một dây leo. Hạ Huyền rốt cục yên tâm, nàng sờ lên Ôn Dao đầu, lại sửa sang lại nàng đuôi ngựa nhỏ, đi phòng điều khiển. Đã Ôn Trác có chút mệt mỏi, buổi chiều vẫn là từ nàng lái xe đi. Nhìn xem ghé vào tinh hạch trồng lên ngủ thiếp đi Mạn Mạn, Ôn Trác vì quyết định của mình điểm tán. A, còn nghĩ cùng hắn đoạt lão bà. Ôn Trác dựa vào ở trên ghế salon, cầm lấy một viên tinh hạch, thả trong tay tử tế quan sát. Trước đó bởi vì có nhiều việc, hắn còn không có nhìn kỹ những này từ dọm bì trong đầu móc ra đồ vật. Đầu tiên là mình cảm thụ một chút, hoàn toàn chính xác cùng Ôn Dao nói tới đồng dạng, năng lượng tương đối táo bạo. Nghĩ nghĩ, Ôn Trác trong tay phát ra hào quang màu trắng, hắn muốn thử xem dị năng. Ôn Dao ngẩng đầu nhìn một chút, có chút muốn nhả rãnh, ngươi cho rằng đây là mang theo hắc ám tà ác thuộc tính đồ vật đâu, một cái quang hệ ma pháp xuống dưới tịnh hóa hết thảy. Vẫn là nói cảm thấy đây là virus A, một cái chữa trị thuật hạ đi giải quyết hết thảy. Đang lúc Ôn Dao trong lòng trợn trắng mắt, liền thấy quang mang tiêu tán sau lộ ra tinh hạch trở nên không đồng dạng, cảm giác trở nên càng thêm tinh khiết, càng thêm trong suốt. Ôn Dao tranh thủ thời gian dùng tinh thần lực cảm giác xuống bên trong năng lượng, lập tức có chút bó tay rồi. Ngươi đây là tại đùa ta a, cổn vợ ở, lạc mại chèn.